Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2468, chương 2468, Điện Bí. Đệ bát tòa cung điện ở bên trong, cái kia đệ bát đạo vô thượng chữ cổ vô cùng thần bí. Làm như tồn tại ở lúc giữa không trung, căn bản không cách nào đụng chạm. Đạt được đệ bát đạo vô thượng chữ cổ truyền thừa, cũng là một đoạn kỳ dị kinh nghiệm. Tần Mặc địa mạch trận đạo sư thể chất xuất hiện dị động, tiếp nhận cái này một vô thượng truyền thừa, tại hắn trong cơ thể ngưng tụ thành một đạo vô thượng chữ cổ. Cái này một chữ cổ rất thần bí, không cách nào chính thức ngưng tụ thành thực chất, lại khiến cho Tần Mặc không gian chi đạo đã có đột nhiên tăng mạnh tăng lên. Cũng chính là tại đạt được truyền thừa cái kia một sát na cái kia, Tần Mặc sinh ra đủ loại cảm ứng, đã minh bạch rất nhiều bí mật có quan hệ cái này một thần bí địa, còn có phía trước 8 tòa cung điện truyền thừa ý nghĩa. Đệ thất đạo vô thượng chữ cổ từ xưa đến nay không ngừng truyền lại thiên quyến thần diễm áo nghĩa, bởi vậy sinh ra đời rất nhiều thiên quyến sinh linh, thủ hộ lấy khởi nguyên đại lục, cùng với về sau mở lục đại khu vực. Tần Mặc nói như vậy lấy, nói ra dài rằng giặc tuế nguyệt đến nay, có quan hệ thiên quyến sinh linh rất nhiều bí mật. Khởi nguyên đại lục thiên quyến sinh linh, tự là truyền thừa tự đệ thất tòa cung điện, nhưng là, thực sự không phải là từ nơi này lấy được truyền thừa, mà là đang cái này chín làm cung điện xuất hiện mới bắt đầu. Có mấy vị cường đại đến cực điểm sinh linh tiến nhập đệ thất tòa cung điện, từ nơi này đã lấy được một bộ phận truyền thừa, đã trở thành thiên quyến sinh linh. Do khi đó bắt đầu, khởi nguyên đại lục thì có thiên quyến sinh linh, cũng sinh sôi nảy nở xuống dưới. Cái này là thiên quyến sinh linh tồn tại. Tại khởi nguyên đại lục lúc, thì có sinh linh rất nghi hoặc, muốn tìm kiếm thiên quyến sinh linh bí mật, tìm cái này một sinh linh đến tột cùng là ở nơi nào. Đã lấy được như vậy lực lượng cường đại, nhưng lại một mực chưa từng có đáp án. Kỳ thật, mặc dù là thiên quyến sinh linh bản thân, cũng khó có thể minh bạch. Bởi vì, bỏ lúc ban đầu cái kia mấy vị cường đại sinh linh, chưa bao giờ có hậu thế sinh linh tiến nhập đệ thất tòa cung điện, đạt được đệ thất đạo vô thượng chữ cổ truyền thừa. Ít nhất, tại khởi nguyên đại lục thời kỳ, chưa bao giờ có bất kỳ một cái nào sinh linh lại tiến vào qua đệ thất tòa cung điện chung. Tần Mặc lẩm bẩm nói, ngân rừng, thánh môn đại trưởng lão chấn động, minh bạch Tần Mặc ý tứ. Tại khởi nguyên đại lục về sau, lục đại khu vực mở về sau, hẳn là có sinh linh tiến vào qua đệ thất tòa cung điện. Cái kia cường giả tự là chung kết trận kia đại quyết chiến thiên quyến sinh linh, có được thần diễm đệ cửu biến, kỳ thật thực lực mạnh, đã là bao trùm tại nửa bước trùm thượng. Đáng tiếc, vị tiền bối này đạt được đệ thất đạo vô thượng chữ cổ thời gian quá ngắn, vội vàng mấy chục năm, muốn bắt đầu quyết chiến, khiến cho chi không thể tướng vô thượng chữ cổ áo nghĩa triệt để hiểu thấu đáo. Thần diễm đệ cửu biến thành uy lực không thể phát huy đến mức tận cùng. Tần Mặc thở dài, đạt được đệ bát đạo vô thượng chữ cổ truyền thừa, hiểu rõ thời không trung phát sinh một sự tình, hắn không khỏi chịu bóp cổ tay. Nếu là lúc trước, vị kia thần diễm đệ cửu biến thành cường giả có thể thực lực đại thành, lại ra khỏi núi mà chiến, có lẽ hết thảy đều đã không giống với lúc trước. Thế nhưng mà, trận kia đại quyết trong chiến đấu đã xảy ra đủ loại biến cố, khiến cho hắn không thể không sớm rời núi. Cái loại này biến cố, cùng cổ u đại lục lên, đã từng phát sinh lục đạo chi chiến, đồng dạng. Có phía sau màn độc thủ tại thôi động, khiến cho hết thảy tình huống hướng phía cùng vô tận thâm uyên tà vật đám bọn họ có lợi tình huống phát triển. Minh thổ đỉnh cấp trong thế lực, nhất định có tà vật đám bọn chúng quân cờ ẩn. Bằng không thì, trận kia đại quyết chiến sẽ không sớm bắt đầu. Tần Mặc nói như vậy nói, đối với cái này, thánh môn đại trưởng lão, ngân rừng đều không kỳ quái. Tu La Giới, cổ U Đại Lục Thượng đều có tình huống tương tự. Minh Thổ đã từng với tư cách cùng tà vật giao chiến tối tiền tuyến. Tự nhiên cũng sẽ không biết ngoại lệ. Mặc tiểu ca, người tiến nhập đệ thất, đệ bát tòa cung điện, đã lấy được hai đạo vô thượng chữ cổ. Tướng bản thân kinh thế chi lực bổ toàn bộ một bộ phận. Tương lai tất nhiên sẽ trở thành một vị khác thần diễm đệ cửu biến thành thiên quyến sinh linh. Thánh môn đại trưởng lão thì là nói như vậy nói. Tần Mặc trầm mặc, nhìn chăm chú lên thánh môn đại trưởng lão. Muốn từ trong miệng, biết được có quan hệ cái này chín tòa cung điện mặt khác một ít bí mật. Bổn tòa biết được một sự tình. Đều không coi là bí mật, chỉ là một ít nghe đồn, không cách nào đạt được chứng minh là đúng. Thánh môn đại trưởng lão lắc đầu, nói, bất quá, theo chúng ta lúc này gặp được sự tình, có thể kết luận những này nghe đồn đại khái đều là chân thật. Nói lên cái này một chỗ thần bí, nghe đồn, thánh môn đại trưởng lão biết được, kỳ thực cũng không thể so với Tần Mặc nhiều. Thứ hai đạt được đệ bát đảo vô thượng chữ cổ, hiểu rõ thời không một ít bí mật, hiểu rõ không thể nghi ngờ càng thêm kỹ càng. Bất quá, có quan hệ một cái nghe đồn, nhưng lại Tần Mặc không biết, tựu là về thứ nhất, đệ nhị chùm lực lượng truyền thừa. Nghe vậy, Tần Mặc, ngân rừng đều là lộ ra lắng nghe chi sắc, đây là vô số cường đại sinh linh đều muốn biết bí mật. Trong truyền thuyết chín đại chùm, kiếm chi chùm không thuộc về ở kiếp này giới, hắn lực lượng đến từ chính không cách nào đụng vào thiên ngoại, cùng vạn giới chung vô cùng khủng bố tồn tại có quan hệ. Tất nhiên là không cần đi cân nhắc, về phần lục đại khu vực chùm lực lượng truyền thừa, tắc thì là đến từ phía trước 6 tòa cung điện, cái kia thứ nhất, đệ nhị chùm, nguyên bản, Tần Mặc. Ngân rừng phỏng đoán, thứ nhất, đệ nhị chùm lực lượng truyền thừa, chính là được từ tải còn lại 3 tòa cung điện. Cũng đang bởi vậy, thứ nhất, đệ nhị chùm lực lượng mới như vậy cường đại, bao trùm tại lục đại chùm trên đầu. Thế nhưng mà, theo thánh môn đại trưởng lão trong lời nói lộ ra, chính thức tình huống thực sự không phải là như thế. Đúng vậy, thứ nhất. Đệ nhị chùm lực lượng truyền thừa cũng không phải là tới từ ở tại đây. Tại thánh môn thánh giả trong điển tịch, bổn tọa từng xem qua như vậy một đoạn ghi lại. Nam Châu thánh môn thánh giả điển tịch, chỉ có thánh giả mới có thể xem. Mà thánh môn đại trưởng lão tắc thì từng lật đến một đoạn bí mật. Xác thực mà nói, càng giống là thứ nhất truyền thuyết cố sự. Cái này bí mật chung nâng lên khởi nguyên đại lục nhất chỗ thần bí, có 9 tòa cung điện, lục đại chùm đã lấy được phía trước lục đảo vô thượng chữ cổ truyền thừa. Đã có được thủ hộ lục đảo tư cách, nhưng mà, còn lại 3 tòa cung điện ở bên trong, cái kia 3 đảo vô thượng chữ cổ truyền thừa, thì là càng thêm trọng yếu, cần phải có sinh linh có thể kế thừa, nếu là 9 đảo vô thượng chữ cổ truyền thừa. Đều có thể nguyên vẹn bị kế thừa, tắc thì lục đạo luân hồi siêu thần khí có thể vĩnh viễn vững chắc, sẽ không xuất hiện trục bánh đà tan vỡ tình huống. Thế nhưng mà, tại khởi nguyên đại lục mở mới bắt đầu, còn lại 3 tòa cung điện, chậm chạp không thể tìm được có thể nguyên vẹn kế thừa sinh linh. Rơi vào đường cùng, lục đạo luân hồi siêu thần khí khí linh, chỉ có thể hướng thứ nhất. Đệ nhị chùm xin giúp đỡ, lại để cho hai đại chùm thay khống chế 3 đạo vô thượng chữ cổ truyền thừa. Tạm thời kiêm nhiệm cái này nhất trọng đảm nhiệm. Vì vậy, cái này 3 tòa cung điện truyền thừa, một mực khống chế tại hai đại chùm trong tay, cũng khiến cho địa vị xa xa bao trùm tại lục đại cự trên đầu. Lục đạo luân hồi siêu thần khí khí linh, hướng thứ nhất. Đệ nhị chùm xin giúp đỡ, cái này hai đại chùm lực lượng truyền thừa, cũng không phải là tới từ ở cái này 9 tòa cung điện. Cũng không là tới từ ở lục đạo luân hồi siêu thần khí sao? Tần Mặc, Ngân Dừng hai mặt nhìn nhau, đều là từ đối phương trong mắt, thấy được rung động chi sắc. Cái này một bí mật nếu là thật sự, vậy thì thật là kinh thiên động địa đại bí mật. Cho tới nay, phàm là biết được chùm tồn tại các sinh linh, đều cho rằng chùm lực lượng nơi phát ra, chính là lục đạo luân hồi siêu thần khí. Thậm chí có sinh linh cho rằng, chùm đám bọn họ là sớm nhất xuất hiện một đám sinh linh. Bởi vậy bị lục đạo luân hồi siêu thần khí giao phó siêu phàm lực lượng. Theo Tần Mặc, Ngân Dừng tại ba đại địa giới tràn trọc, cũng là dần dần sáng tỏ. Chùm đám bọn họ ở giữa thực lực kém gì? Trong đó kiếm chi chùm lực lượng lại càng không là tới từ ở cái này một thế giới. Bất quá, đối với lục đạo luân hồi siêu thần khí, giao phó chùm đám bọn họ siêu phàm lực lượng cái này đánh giá niệm. Một mực chưa từng cải biến qua. Hiện tại, từ nơi này một bí mật ở bên trong. Thứ nhất, đệ nhị chùm lực lượng, rất có thể không kém cỏi lục đạo luân hồi siêu thần khí. Ở trong đó nhất định có khó có thể hiểu rõ bí mật. Suy nghĩ nhất truyền, Tần Mặc sắc mặt có chút trầm trọng, nói cách khác, cái này ba tòa cung điện ba đạo vô thượng chữ cổ truyền thừa. Chưa bao giờ có sinh linh đạt được qua nguyên vẹn truyền thừa. Nếu không, lục đạo luân hồi siêu thần khí sẽ không tan vỡ. Dựa theo cái này một truyền thuyết, hẳn là như vậy. Thánh môn đại trưởng lão thở dài, có quan hệ cái này một bí mật. Tại hắn lúc tuổi còn trẻ, hoàn toàn là cho rằng truyền thuyết cố sự đến xem. Thẳng càng về sau, theo thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, vượt qua giới vách tường, tại cái khác khu vực hiểu rõ đến càng nhiều nữa bí mật, mới được là mơ hồ minh bạch. Đây cũng không phải là truyền thuyết cố sự, mà rất có thể là chân thật. Nếu là lúc trước, 9 đạo vô thượng chữ cổ đều có thể bị nguyên vẹn truyền thừa, Khởi Nguyên đại lục sẽ một mực tồn tại, cũng sẽ không biết phân liệt thành lục đại khu vực. Mặc tiểu tử, ngươi đạt được đệ thất, đệ bát đạo vô thượng chữ cổ, có phải hay không là nguyên vẹn truyền thừa? Ngân Dừng hỏi. Tần Mặc lắc đầu, hắn không cách nào xác định điểm này. Cái gọi là đạt được nguyên vẹn truyền thừa, đến tột cùng là như thế nào? Dù ai cũng không cách nào nói cho hắn biết đáp án này. Bất kể như thế nào, Mặc tiểu ca ngươi có lẽ là từ trước tới nay cái thứ nhất tiến nhập đệ thất, đệ bát tòa cung điện sinh linh. Hiện tại, nên đi đệ cửu tòa cung điện nhìn một cái. Thánh môn đại trưởng lão nói ra, Tần Mặc, Ngân Dừng đều là ngẩn ngơ. Còn muốn đi đệ cửu tòa cung điện, chẳng lẽ nói có thể đồng thời đạt được ba đạo vô thượng chữ cổ truyền thừa sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.